Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 153 chú à, đừng dính lấy tôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ mừng ngươi trở về. ZZ cầm một cái chìa khóa tự hào mà nói ký chủ muốn mang theo vật lưu niệm về không gian, ta đã lấy giúp ngươi rồi nè. Mau khen ta đi, mấy vị diện trước Lăng Thanh Huyền đều mang một vật trở về, cho nên lần này ZZ đem chìa khóa mang theo. Lăng Thanh Huyền dụi dụi mắt, lười khích lệ nó. Ban thưởng, nhiệm vụ hoàn thành, ZZ thu được năng lượng tự nhiên sẽ đối với Lăng Thanh Huyền nói gì nghe nấy. Nó lập tức đem hộp rút thưởng đưa cho nàng. Lăng Thanh Huyền sờ sờ, rút ra một tờ giấy, thấu thị thuật. Là loại thấu thị mà nàng nghĩ sao? Hình như không có tác dụng gì. Thấy ký chủ nhà mình vẻ mặt lạnh nhạt đẩy cái hộp ra, ZZ trong lòng có chút chưng hừng. Ký chủ, nghỉ ngơi một lát hay tiếp tục mở ra vị diện tiếp theo? Lăng Thanh Huyền thu hồi ánh mắt đặt trên chìa khóa. Nghỉ ngơi tức là phải cùng ZZ ở chung một phòng, Lăng Thanh Huyền dứt khoát chọn mở vị diện. Không hay biết mình bị ký chủ ghét bỏ, ZZ thoải mái kêu lên, mở vị diện nha. Lăng Thanh Huyền sờ sờ bên cạnh, là giường, còn đặc biệt mềm, cô chuẩn bị ngủ một giấc trước rồi nói. Ký chủ, đừng ngủ, mau nhìn bên cạnh ngươi kia. Lăng Thanh Huyền không thèm để ý, trời đánh còn tránh giấc ngủ. Cô vẫn còn là một cô bé, phải nghỉ ngơi đầy đủ, vậy mới có thể cao lên được. Ngươi lần trước còn nói trời đánh tránh bữa ăn mà, trời đánh phải tránh bao nhiêu thứ vậy? ZZ kêu cô không được, cô thật sự ngủ 10 phút. 10 phút sau, sờ lên người một cái, cô phát hiện mình đang quấn khăn tắm. Đứng dậy, nhìn qua bên cạnh, Lăng Thanh Huyền hít sâu một hơi. Đàn ông, ZZ, ngươi dám nhét đàn ông lên giường của bổn tọa. Tí chủ, đây là giường của người ta. Ngươi dám nhét bổn tọa lên giường của đàn ông, không đội nồi cũng phải đội chảo, ZZ quyết định ném cốt truyện tới. Vị diện này vẫn là ở hiện đại, nguyên chủ tên là Lăng Manh, là một tiểu câu sơ mới nhập môn, diện mạo đáng yêu cu. Te, tại thời điểm báo danh đại học, Lăng Manh được Kỳ Tuấn, thiếu gia của thương nghiệp thế gia trợ giúp một việc nhỏ. Lăng Manh lập tức yêu thích nam sinh này, biết được gã là học trưởng trên mình hai khối, hơn nữa bên cạnh mỹ nữ vờn quanh, cô có chút tự ti, len lét tặng quà cho Kỳ Tuấn, còn tự tay may quần áo cho gã. Không ngờ phần yêu thích này bị dẫm đạp, Kỳ Tuấn cùng Hồ Bằng Cầu Hữu uống rượu thua chơi. Thật hay thách tiếp nhận tình cảm của Lăng Manh, để cô trở thành bạn gái của mình. Kỳ thật gã cực kỳ chán ghét Lăng Manh, kiểu con gái tính tình mềm yếu, còn vụ IGTA tặng gã mấy thứ đồ vật vô tích sự, thật giống bã kẹo cao su, gỡ mãi không hết. Một ngày nọ, gã mang Lăng Manh đến chỗ rừng hoang đồi vắng chơi, lúc trở về cố ý không mang cô theo. Hôm đó trời đổ mưa lớn, cô trượt chân rơi xuống vách núi. Không yêu, đừng nói lời cay đắng. Lăng Thanh Huyền bóp bóp mặt mình, vừa mềm vừa trơn, hệt như đậu hũ. Xương cốt này, tướng mạo này, không ức hiếp cô thì ức hiếp ai? Cô quyết định trước khi Kỳ Tuấn chơi, thật hay thách đi đắp chiếu cho gã, kiếm của bổn tọa đâu, đi xin gã tí huyết nào, tí chủ, xin ngươi chú ý họa trước mắt đi kìa. ZZ hiểu nghị nhắc nhở, Lăng Thanh Huyền giật giật khăn tắm, phải rồi, bây giờ cô đang ở trên giường một gã đàn ông. Kỳ Tuấn, cô nghiêng đầu nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giường lớn trắng tinh, là kiểu tiêu chuẩn của khách sạn. Người đàn ông nhắm mắt nằm trên giường, trên người đắp kín chăn. Tóc mái tùy ý phủ lên trán, có một phong vị khác. Như thượng đế đánh nghiêng lọ thuốc chế tạo tuấn nhan, ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, trên cằm còn một ít râu lún phún. Đàn ông già, Lăng Thanh Huyền đem khăn tắm xoắn thành một sợi dây. Tí chủ, ngươi làm gì đó? Xiết chết tên đàn ông già này, cô vừa mở mắt đã nằm trên giường một tên đàn ông già khu đế. Cốt truyện gốc của ZZ là hàng lậu à, ZZ cố gắng giải thích. Ký chủ, ngươi không cảm thấy đó là một ông chú đẹp trai sao? Mắt heo ăn ngon không nhỉ? Mắt heo, ta chưa ăn thử, khoan đã, ZZ hoảng hốt che mắt mình lại, ký chủ lại phát bệnh rồi. Gyota ếch heo, khóc thút thít, đây là Kỳ Tuấn, Lăng Thanh Huyền đạp tên đàn ông già còn chưa tỉnh kia một cước. ZZ vội vàng ngăn cản ký chủ, đây không phải Kỳ Tuấn còn đá nữa sẽ chết người đó. Lăng Thanh Huyền còn định hỏi tiếp người đàn ông kia. Một tiếng, dường như có chút khó chịu, mày nhíu lại, đôi mắt mang theo lông mi cong dài khẽ mở. Trùng hợp đúng lúc cùng tầm mắt của Lăng Thanh Huyền giao hội. Nhiệm vụ ẩn giấu kích hoạt thu hoạch độ hảo cảm của nhân vật phản diện kỳ giật. Thấu thị thuật kích hoạt, chủ nhân đôi mắt kia còn đang mơ mơ màng màng, tựa hồ chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Lăng Thanh Huyền không nói hai lời, hướng phía sau cổ của hắn, chặt xuống, trơ mắt nhìn hắn lại hôn mê bất tỉnh. Tí chủ, ngươi đánh nhân vật phản diện bất tỉnh làm gì? Lăng Thanh Huyền bình tĩnh xuống giường, quen tay, mỗi ngày vì nhân vật phản diện đốt một nén nhang. Gen, bất quá Lăng Thanh Huyền chưa nhận nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ ẩn giấu đã trước một bước mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ Lăng Manh, trở thành một câu dơ có chút danh tiếng. Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai, thoát khỏi trò chơi của Kỳ Tuấn và vận mệnh mỗi ngày bị chiêu thức. ZZ, ngươi thật là nhanh nhảu nha. Cảm ơn ký chủ đã khích lệ. Bổn tọa không có khen ngươi. Hoa hoa hoa, Lăng Thanh Huyền vào phòng vệ sinh kiểm tra một lượt toàn thân, không phát hiện dấu vết gì, xem ra bọn họ chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm. ZZ tạm thời không nói chuyện, chui vào xó âm thầm khóc thút thít. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, nhìn trong gương một thân trang phục Lolita, Lăng Thanh Huyền có chút đau đầu. Trang phục đáng yêu như vậy, hoàn toàn không phải phong cách của đại lão. Cuối cùng cô hướng tầm mắt đến quần áo nam rơi rụng đầy đất kia. Có đồ mặc rồi, cơn choáng váng trong đầu còn chưa tan, cơn đau trên cổ đã âm ỉ, lông mày hơi nhíu, Kỳ giật mở mắt ra. Đó là một đôi mắt lắng đọng không ít sương gió nhưng vẫn như cũ sáng ngời hữu thần. Ấn huyệt thái dương, Kỳ giật cong chân ngồi dậy. Hình ảnh trước khi ngất đi hắn không nhớ rõ lắm, dường như có một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng. Là ai? Trong tiệc rượu hôm qua, hắn tùy ý lấy một ly sâm panh, hình như bị người hạ thuốc làm thân thể hắn mệt mỏi, không thoải mái. Trong mơ hồ, có người đem hắn đỡ đến đây. Là cô gái kia sao? Nghĩ không ra, nhớ không rõ. Trên giường vết tích gì cũng không có, hắn thong dong xốc chăn lên, lộ ra cơ thể cường tráng. Đôi mắt liếc nhìn mặt đất, sạch sẽ, quần áo không còn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt lắm, nữ nhân kia, hắn đào ba thước đất cũng phải tìm ra cô ta. Chấm, hệ thống nhắc nhở, nhân vật phản diện Kỳ giật độ hào cảm. 10. Lăng Thanh Huyền trở lại chung cư, vừa móc chìa khóa ra chuẩn bị mở khóa, bên tai đã vang lên tin này. Giá trị thế mà còn âm, cô suy nghĩ con nên thọc huyết nhân vật phản diện này, đổi một tiểu gia hỏa mới không? Lời khuyên bình thường của ZZ đã không hữu hiệu, vẫn nên đóng mõm heo lại thì hơn. Ký chủ, bình tĩnh, còn không phải là âm sao, từ từ tăng lên là được mà. Lăng Thanh Huyền không có phản ứng gì, mở cửa, cách chương.